Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Aoi dùng mình tiếp tục nói. Kể từ đó về sau, hàng năm trong huyện đều tổ chức lễ tế tà thần. Bởi vì tà thần trong mộng yêu cầu sự đau khổ thuần khiết nên huyện trưởng cùng cánh đàn ông trong thôn bàn bạc 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng nhất trí quyết định chỉ có nỗi đau khổ của trẻ em mới là sự thuần khiết nhất. Vì vậy nhất định tế phẩm phải là trẻ em. Ban đầu huyện Lộc Minh không giàu đến mức mua trẻ em từ nơi khác về làm tế phẩm cho tà thần. Mà chọn lựa những trẻ em trong thôn giống như em vậy. Sota kinh ngạc hỏi, em có cha mẹ kia mà. Bọn họ cứ mặc em bị chọn làm tế phẩm vậy à? Chính cha mẹ đã dâng em và em trai lên làm tế phẩm. Giọng Aoi trở nên nghẹn ngào. Bởi vì luật lệ trong huyện là nếu tà thần lựa chọn tế phẩm của nhà ai thì điều ước thuộc về gia đình ấy. Gia đình em có 4 người con. Em là con cả, kế đến là một em gái và 2 em trai. Cha đã dâng em và một em trai làm vật tế thần. Hy vọng tà thần có thể chọn ít nhất một trong 2 chúng em để gia đình em có thể thực hiện được nguyện vọng. Không cần làm việc vất vả đánh bắt cá mỗi ngày để nuôi sống cả gia đình đông đúc nữa. Lúc ấy hầu hết mọi gia đình nghèo đều hy sinh con cái của họ làm vật tế thần. Một số gia đình giàu có không muốn hy sinh con cái của họ thì sẽ mua trẻ em từ những gia đình nghèo. Sau đó dạy dỗ chúng tử tế rồi dâng chúng làm tế phẩm cho chính mình. Bởi vì không biết ai sẽ là người được tà thần lựa chọn nên các gia đình đông con sẽ bán một vài đứa trong số đàn con của họ để làm tế phẩm cho người khác. Em bị cha bán cho gia đình Kitahara. Aoi nức nở. Bây giờ em tên là Kitahara Aoi. Sota TH không dài thương cảm. Là vật hiến tế cho tà thần à? So với nô lệ thì không biết cái nào tốt hơn nữa. Nô lệ. Aoi chậm rãi quay đầu lại. Mái tóc ướt che đi khuôn mặt gầy gò và tái nhợt. Nhìn Bạch Liễu đang dựa vào bên giường. Ánh mắt tán loạn. Anh không biết để làm tế phẩm cho tà thần thì phải trả giá điều gì đâu. Anh sẽ bị đánh đòn. Bị tra tấn đau đớn. Muốn sống không được, muốn CS3T cũng chẳng xong. Giọng của Sota tỏ ra khó hiểu. Nhưng làm nô lệ thì cũng thế mà. Ngày nào vừa mở mắt cũng bị đánh đập bắt phải làm việc. Aoi cười nhạo một tiếng. Nhưng làm tế phẩm thì ban đầu sẽ khác. Lúc đầu, anh sẽ được ở trong một gian nhà thuyền rất ấm áp. Được cho một chú mèo con hoặc chó con cực kỳ đáng yêu. Một người bạn hầu hạ anh. Đối xử với anh thật tốt. Ngày nào cũng được ăn ngon. Còn được về thăm cha mẹ nữa. Thậm chí lúc đó anh không biết mình đến đây để làm vật hiến tế hay là công chúa. Sota bối rối hỏi. Vậy không tốt sao? Aoi mới vừa muốn mở miệng trả lời lại thì cánh cửa nhà thuyền đột nhiên bị mở ra. Vai cô bé run lên. Giọng nói im bặt. Mưa gió xen lẫn với giọng nói trầm ấm hiền lành của một người đàn ông trung niên. Trời đang mưa lớn. Đám nhóc mới mua này tâm thần lại không ổn định, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trước mắt cứ giao chó mèo để bọn chúng làm quen với nhau. Ôm nhau vượt qua sóng gió. Bồi dưỡng tình cảm đi. Một giọng nam khác thanh nhẹ hơn một chút đáp lại. Vâng, đại nhân Mifun. Khoang thuyền tối om lập tức được chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu mờ ảo Tia 3N Tay 7. 8 người đàn ông. Bọn họ này cầm những cái lồng dài và rộng phủ vải đen. Trong lồng liên tục phát ra tiếng thú con kêu ầm ĩ, meo, meo, meo ô, quấu u, quấu quấu, ấu u. Một người đàn ông đặt ngọn đèn khí vào đầu thuyền nơi Bạch Liễu đang nhắm mắt ngủ. Dùng bàn tay tanh tưởi mùi cá đầy vết chai vỗ vỗ hắn dậy. Bạch Liễu giả vờ như vừa mới ngủ dậy và mở mắt. Nhìn vào con vật trong lồng người đàn ông đang cầm Tia 3N tay dưới ánh sáng mờ ảo. Đó là một con mèo lông trắng mắt xanh lam bạc cực kỳ xinh đẹp. Con mèo chỉ khoảng vài tháng tuổi. Vóc dáng tuyệt đẹp, lông xù lên như một mớ bông ấm áp. Tia 3N cổ đeo một chiếc chuông vàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nó tròn xoe ngơ ngác. Ngồi thẳng trong lồng đoan đoan chính chính nâng một chân lên rồi vươn chiếc lưỡi hồng hào của mình ra li 3 mét bộ lông còn dính chút bùn. có vẻ như muốn mình thật gọn gàng sạch sẽ rồi mới gặp người khác. Thấy Bạch Liễu đang ngẩng đầu nhìn mình, con mèo hơi nghiêng đầu, chóp mũi hồng hào thò ra khỏi lồng, tỏ vẻ nũng nịu đúng chuẩn đặc tính mèo con cọ cọ vào tay Bạch Liễu đang bị trói vào thanh vịn giường không một chút sợ hãi. Còn thân mật ve vẩy đuôi dài meo một tiếng. Người đàn ông cầm lồng nhìn thấy cảnh này thì cười quái dị. Con mèo này được huấn luyện khá lắm, không sợ người lạ, thích dính người. Chút nữa tao sẽ thả nó ra để nó vùi vào lòng ngúc của mày. Đợi tí thuyền chạy sóng to gió lớn mà mày không ôm được nó thì một con mèo con đáng yêu như vậy sẽ bị quăng ra khỏi giường. Vỡ nội tạng CS3T dáng chịu nhé. Dứt lời, người đàn ông mở lồng. Quả nhiên như lời hắn nói, con mèo vừa ra khỏi lồng thì vùi vào lòng ngúc Bạch Liễu ngay. Cuối cùng mò mẫm được một chỗ lõm gần như có thể chứa được nó rồi dụi sát vào ngúc Bạch Liễu. Mèo con bị nhiệt độ cơ thể của Bạch Liễu làm ấm áp đến độ nheo mắt thoải mái. Kêu rừ rừ trong cổ họng, ngẩng đầu lên cọ vào cằm Bạch Liễu. Kêu meo meo như thể rất thích chủ nhân nó mới vừa tìm được. Người đàn ông nhìn thấy con mèo chui vào lòng ngúc Bạch Liễu thì hài lòng rút lại ánh mắt. Mang theo cái lồng rời đi. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu lại nói, mấy con vật này có tên gọi giống như chủ nhân của chúng. Vì vậy, con mèo này sẽ có cùng tên Bạch Lục với mày. Bạch Liễu cụp mắt nhìn xuống chú mèo con đang cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trong lòng ngúc mình để giữ ấm. Đôi mắt mèo con sắp nhắm lại, nhưng dường như nó cảm nhận được Bạch Liễu đang nhìn nó, thế là nó meo một tiếng nhích lại gần Bạch Liễu. Gối đầu lên cổ tay đang bị trói của Bạch Liễu, áp móng nhỏ của mình vào lòng bàn tay Bạch Liễu rồi duỗi người. Khò khè hai tiếng li 3 mét láp chóp mũi Bạch Liễu. Đừng đưa nó cho cháu. Giọng bé gái thê lương phát ra từ tầng dưới Bạch Liễu. Cắt ngang ý đồ muốn li 3 mét lông Bạch Liễu của mèo con. Cháu không muốn con chó này. Mèo con bị tiếng thét làm cho hoảng sợ đến mức trợn tròn mắt. Nó tò mò nhìn xuống theo Bạch Liễu. Aoi tuyệt vọng dãy ruột tia 3N giường. Hai mắt đỏ bừng. Giọng nói the thé xen lẫn tiếng kêu đứt quãng. Đừng mang con chó này cho cháu mà. Đứng bên cạnh giường Aoi là một chú chó Shiba màu cam nhỏ xíu có đôi mắt tròn xoe. Chỉ cao bằng nửa bắp chân của người trưởng thành. Hai tai vểnh lên trông rất năng động và lanh lợi. Nó thấy phản ứng của Aoi như thế thì tỏ vẻ sợ hãi nhưng vẫn đứng bên chân cô bé không đi. Do dự một lúc rồi bước tới để li 3 mét nước mắt của Aoi. Aoi hét lên một tiếng hoàn toàn sụp đổ. Cô bé vô thức vung tay xua đuổi nó. Cút đi, đừng li 3 mét tao. Đừng đến gần tao. Tránh ra, cháu không muốn đau khổ nữa. Cháu không cần chó. Chó Shiba nhỏ bị tay Aoi hơ chúng. Hoảng sợ kêu quấu quấu thảm thiết muốn trốn sau chân gã đàn ông. Nhưng lại bị gã rừng rưng đá mạnh ra xa đập thẳng vào thanh chắn giường. Tiếng xương chó con vỡ vụn phát ra răng rác. Shiba nhỏ R3N rỉ thảm thiết một tiếng ngắn ngủi rồi lăn quay ra đất. Đầu và đuôi của chó con bị đập vào nhau. Hai mắt mở to, nằm bất động tia 3N mặt đất. Aoi đang ôm mặt khóc thét trợn trừng đôi mắt. Cô bé quay đầu lại nhìn Shiba nhỏ không nhúc nhích. Cảm giác đầu lưỡi chó Shiba nhỏ li 3 mét vẫn còn ấm ướt tia 3N mặt. Biểu cảm cô bé hoàn toàn trống rỗng. Nước mắt không ngừng rơi xuống vô thức từ đôi mắt mở to của Aoi. Cô bé dùng mình đưa tay ra hướng về X4C của chó Shiba nhỏ đang nằm tia 3N mặt đất. Lẩm bẩm một mình, Aoi. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vốn không kiên nhẫn của người đàn ông kia cuối cùng cũng buông lỏng lộ ra một chút vui mừng. Cười nói, khóc rồi kìa, không ngờ tế phẩm lại khóc tia 3N thuyền. Khởi đầu như vậy quá tốt. Người đàn ông quay lại nhìn người bên cạnh, vẫy vẫy tay dặn dò. Mang vài con mèo và chó Shiba qua đây. Ngay sau đó, mèo và chó Shiba đã được đưa đến. Người đàn ông cúi xuống thì thầm với Aoi đang nằm dại ra tia 3N giường. Từng bước thuyết phục, Aoi không thích chó sao? Vậy Aoi có thích mèo không? Đừng, nước mắt của Aoi tuôn rơi. Đồng tử của cô bé giãn ra và giọng nói khàn khàn khô khốc. Nhưng cô bé vẫn từ chối. Cháu không cần chó, cũng không cần mèo gì hết. Cháu không muốn thấy Aoi trở thành bạn của Aoi mà CS3T. Thật sao? Người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối tóm lấy gáy một con mèo con từ trong lồng ra. Đưa nó đến trước mặt Aoi. Aoi nhẫn tâm xua đuổi chúng như vậy sao? Trước đây cháu là tế phẩm yêu động vật nhỏ nhất mà. Bây giờ chúng nó thích cháu như vậy. Cháu không muốn chúng nó làm bạn của cháu sao? Mèo con ngơ ngác chẳng biết gì meo meo hai tiếng. Run rẩy chống hai chân thân mật cọ cọ vào Aoi rồi rúc vào vai Aoi không chịu rời đi. Aoi từ từ siết chặt nắm tay. Cô bé dùng hết sức quay đầu lại. Giả bộ thờ ơ, cho dù có giết chúng trước mặt cháu. Cháu cũng sẽ không đau khổ vì chúng nữa. Vậy thì không còn cách nào nữa. Người đàn ông buồn bã lắc đầu. Nói nhỏ vào tai Aoi. Aoi nên biết, những con vật không thể làm cho cháu đau khổ đều vô giá trị tia ba n con thuyền này. Gã bật cười, nắm gáy mèo con kéo ra khỏi vòng tay của Aoi. Sau đó đưa tay bóp chặt cái cổ bé xíu của mèo con đang tròn xoe đôi mắt. Miệng kêu meo meo non nớt. Tiếng kêu meo meo ngoan ngoãn của mèo con vốn mang ý muốn chơi đùa thân mật đột nhiên trở nên đau đớn thê lương. Nó cố gắng vùng vẫy bốn chân đá vào tay người đàn ông. Muốn thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của gã nhưng chỉ giãy giụa vô ích mà thôi. Cả người nó còn không lớn bằng lòng bàn tay của gã. Đôi mắt đen trắng của con mèo bị bóp đến sung huyết đầy tơ máu. Tiếng kêu the thé sau đó chậm rãi trở nên yếu ớt. Móng vuốt vặn vẹo rũ xuống. Aoi C4N răng cố không nhìn lại. Cuối cùng khi mèo con kêu lên lần cuối, cô bé không kìm được nữa. Quay đầu lại, điên cuồng vươn tay tóm lấy mèo con. Đưa cho cháu, người đàn ông buông tay ra. Mèo con bị siết cổ chặt đến mức chỉ còn một hơi th không rơi vào vòng tay của Aoi. Nó cọ vào Aoi kêu meo meo mấy tiếng như ủy khuất lắm. Aoi nước mắt giàn giụa ôm chặt nó. Đại nhân Mifun, cháu muốn con mèo này. Cháu muốn Aoi này, làm ơn đưa cho cháu đi. Sau này cháu sẽ đau khổ vì nó mà. Người đàn ông nhìn chằm chằm Aoi một lúc. Sau đó đột nhiên nở nụ cười. Đã mấy lần rồi mà Aoi vẫn không được tà thần lựa chọn. Bởi vì đau khổ không đủ. Gã từ từ vươn tay về hướng Aoi. Trong ánh mắt gần như vô hồn của Aoi. Gã lôi mèo con đang bám tia 3N quần áo của Aoi ra. Nhẹ nhàng sờ sờ nó mấy cái rồi lại đặt tay lên cổ mèo con. Thì thầm, vậy thì phải đau khổ hơn nữa nào. Aoi, mèo con kêu lên thảm thiết. Lần này Mifun không chịu buông tay. Gã vỗ vỗ tay, tùy ý ném X4C mèo con mềm nhũn bên cạnh Aoi đang bàng hoàng sững sờ. Rồi quay lưng bỏ đi. Tìm một con Shiba cho Aoi chơi. Nếu cô bé không muốn thì bóp CS3T nó rồi lại đổi mèo con vào. Cho đến khi cô bé không thể khóc nữa thì thôi. Ô, cách chương.